Cô vợ thay thế, chương 1524, từng cùng đánh nhau. Góc truyện audio.com, trong giọng nói của Thẩm Lệ mang theo ý cười. Cậu cũng biết à, cậu sắp thất nghiệp rồi hả? Gần đây rảnh thế, chuyện của tớ, đến giờ tớ vẫn chưa rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cậu còn không biết hả? Bên phía Hạ Diệp Chi vang lên tiếng rót nước. Hạ Diệp Chi uống nước xong mới nói với Thẩm Lệ. Hôm nay cậu đi ăn chung với một người đàn đúng không? Đó cũng không chỉ một người. Cậu nói đến ai đó? Thẩm Lệ như cười như không nói. Lúc này mà còn có tâm trạng nói đùa à? Giọng điệu của Hạ Diệp Chi hơi không biết làm sao. Chính là cậu và người đàn ông đó ăn cơm bị người ta chụp hình được. Sau đó lại có người phát hiện rằng người đàn ông ăn chung với cậu chính là người xuất hiện trong video 500G của Tiêu Văn. Sau đó thì có người nói Thẩm Lệ cũng làm chuyện như Tiêu Văn vậy. Thẩm Lệ nghe được lời nói của Thẩm Lệ, tưởng muốn nói đùa với Hạ Diệp Chi cũng không còn nữa. Lời nói của Hạ Diệp Chi nếu tách từng từ ra thì cô nghe hiểu. Nhưng khi ghép lại, cô nhất thời không phản ứng kịp. Cậu nói gì cơ, lúc này, bên phía Hạ Diệp Chi vang lên tiếng nói của Mạc Đình Kiên. Đó là một người bạn từ nhỏ của Cố Chi Dân. Mạc Đình Kiên nói lời này với Hạ Diệp Chi, nhưng lại cách Hạ Diệp Chi khá gần. Thế nên Thẩm Lệ cũng nghe rõ ràng. Hạ Diệp Chi không biết Giang Vũ Thừa, nhưng Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân quen biết nhiều năm như thế nên vẫn có sự hiểu biết nhất định về bạn bè thuở nhỏ của Cố Chi Dân. Vả lại, ở thành phố Hà Dương thì nhà họ Giang cũng được coi là gia tộc có tiếng. Thẩm Lệ vốn không dám tin, cảm thấy không thể nào. Bây giờ vừa nghe Mạc Đình Kiên nói thế, trong lòng đã có tính toán. Thế mà là Giang Vũ Thừa thật. Hạ Diệp Chi thấy Thẩm Lệ im lặng, đoán được Thẩm Lệ đã nghe thấy lời nói của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi dò hỏi, bạn bè của cậu và Cố Chi Dân chung nhiều. Bạn từ thuở nhỏ của Cố Chi Dân chắc cũng là bạn từ thuở nhỏ của cậu chứ? Nếu không vì tình bạn, Thẩm Lệ sẽ không đơn độc đi ăn với người đàn ông nào khác ngoài Cố Chi Dân. Thẩm Lệ là người rất cẩn thận và cũng rất có nguyên tắc. Là bạn từ nhỏ của tớ và Cố Chi Dân, cái kiểu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từng cùng đánh nhau đó, giọng điệu của Thẩm Lệ cũng không có tinh thần như lúc nãy. Hạ Diệp Chi cũng im lặng, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đàn ông háo sắc, đây là bẩm sinh rồi. Nhưng người này là bạn từ nhỏ của Thẩm Lệ, cái video 500G của Tiêu Văn, Hạ Diệp Chi chưa từng xem, nhưng Tiêu Văn sẽ làm ra chuyện thế này đủ để khiến cô bất ngờ. Mà trước đó, Tiêu Văn còn từng là bạn gái trên danh nghĩa của Cố Chi Dân. Nếu như Tiêu Văn và Thẩm Lệ chưa từng cùng xuất hiện, cũng chưa từng làm bạn gái trên danh nghĩa của Cố Chi Dân, vậy thì chuyện này cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, dù là Tiêu Văn hay là Giang Vũ Thừa thì đều có liên quan đến Thẩm Lệ. Thế nên một chuyện đơn giản như thế cũng trở nên phức tạp. Không sao, là thật thì không thể giả được, giả thì không thật nổi, đều là chuyện nhỏ thôi. Thẩm Lệ vừa thoải mái nói. Hạ Diệp Chi nói, Hạ Diệp Chi cũng không lo lắng chuyện này lắm, chỉ là cảm thấy trong lòng Thẩm Lệ có thể sẽ không dễ chịu cho lắm. Cúp điện thoại, Thẩm Lệ kéo cửa kính xe xuống một chút, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẩn người. Cô Mãn Mãn thấy vậy, nói, chị Tiểu Lệ, thế nào rồi, đến công ty thì em sẽ biết. Thẩm Lệ cũng không quay đầu lại. Lúc sắp đến dưới tòa nhà của truyền thông Thịnh Hải, từ xa Thẩm Lệ đã nhìn thấy bảo vệ trước của nhiều hơn ngày thường. Mà Kha Trật thì đứng ngay ở cửa. Căn bản cũng không cần đoán thì Thẩm Lệ cũng biết, chuyện này chắc chắn do Cố Chi Dân làm. Cách chương.